Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1116, chương 1114, tử vong hạp cốc. Nhưng mà mỗi cái yêu vương địa bàn cũng rất lớn. Thêm vào đoạn thời gian gần đây bên trong Nam Xuyên thành phụ cận nhân tộc mạnh thêm, độ công kích chèn ép yêu tộc thời kỳ sự tình càng làm cho một đám yêu vương đau đầu. Bọn họ có thể rút ra mấy ngày thời gian tới đối phó Tiêu Nhiên, đã là không bình thường nể tình thời gian. Nhưng nếu là muốn bọn họ mỗi ngày như thế lãng phí thời gian tiếp tục nữa, vậy hiển nhiên là chuyện không có khả năng. Bây giờ chỉ là 3 ngày thời gian, một ít thiếu kiên nhẫn manh mối đã bắt đầu từ từ bạo lộ. Nếu như lại tiếp tục kéo dài, người nào cũng không biết rằng phía sau đến cùng sẽ phát sinh chuyện gì. Có chút ý nghĩa, ẩn tàng ở trong bụi cỏ Tiêu Nhiên nhìn chính chậm rãi hướng bên này tiếp cận yêu tộc nói thầm một câu, quan hệ, một bên Ô Bình không nhìn ra nơi nào có ý tứ đến. Có chút không nói gì nhìn Tiêu Nhiên, lần này tuần thủ trong đám người, ẩn tàng hai cái hiển thánh hậu kỳ điên phong cảnh giới yêu vương. Tiêu Nhiên trên mặt tuy nhiên đang cười, thế nhưng trong ánh mắt nhưng là hàn ý kinh người. Một bên Ô Bình trong nháy mắt cả kinh, ánh mắt trong nháy mắt hướng về này 20 người nhìn lại. Chỉ là khoảng cách quá xa, thêm vào bản thân của hắn tu vi cũng chỉ có hiển thánh trung kỳ. Thật sự là không nhìn ra đến Tiêu Nhiên là như thế nào phát hiện. Bất quá Tiêu Nhiên nếu nói có hai cái yêu vương, như vậy nhất định thật lưu giữ ở. Đối với Tiêu Nhiên dự chi năng lực, Ô Bình nhưng là không bình thường tín phục. Hiện ở làm sao đây? Chúng ta lập tức rút đi. Ô Bình căng thẳng nói. Rút lui. Ha ha. Lần này rất rõ ràng cũng là nhằm vào ta bố trí bẫy dập. Ta là không thể nào rút đi. Ngươi trốn trước đi. Bằng không sau đó ra quan hệ bất ngờ khả năng không để ý tới ngươi. Tiêu Nhiên khẽ cười nói. Ô Bình trên mặt nhất thời lộ ra cười khổ. Tiêu Nhiên đây là đối mặt 4 cái hiển thánh hậu kỳ cao thủ cũng không muốn rút lui tiết tấu a. Bất quá đã như vậy, hắn lại có thể thế nào? Chỉ có thể cười khổ gật đầu. Một bên Tiêu Nhiên thấy này, lập tức phất tay đem cái tên này cho thu nhập đan điền thời gian loại này. Khoảng thời gian này tới nay, đan điền thế giới bên trong tuy nhiên sinh linh chỉ có xả mỹ nữ Tiểu Lâm một cái. Thế nhưng bên trong đủ loại chân quý thiên tài địa bảo nhưng là đếm không xuể. Khoảng thời gian này tới nay, Tiêu Nhiên không ngừng xuyên toa ở phạm vi triệu dặm lớn nhỏ yêu thú xâm lâm bên trong. Gặp phải các loại hiểm địa cùng với thiên tài địa bảo tự nhiên cũng là nhiều không kể xiết. Tiêu Nhiên cũng sẽ không khách khí. Chỉ cần là bị gặp gỡ, toàn bộ bỏ vào trong túi. Có thể trồng, toàn bộ trồng trọt đến đan điền trực tiếp bên trong. Không thể trồng, liền trực tiếp thu nhập trong túi đeo lưng thả. Xả mỹ nữ Tiểu Lâm khoảng thời gian này tới nay, nghiêm chỉnh trở thành Tiêu Nhiên đan điền thế giới bên trong quản gia đồng dạng lưu giữ ở. Tuy nhiên tu vi không cao, thế nhưng ở bên trong nhưng là muốn làm gì liền làm gì. Chỉ cần không phá hỏng đi Tiêu Nhiên trồng trọt ở đan điền thế giới chính trung tâm vị trí tinh hoa, tiên thảo, Tiêu Nhiên liền sẽ không đi quản nàng. Đem Ô Bình đưa đi. Tại chỗ chỉ còn dư lại Tiêu Nhiên một người sau. Tiêu Nhiên ánh mắt liền bắt đầu hướng về 4 phía những vị trí khác quan sát qua qua. Quan sát một vòng sau, xác định chu vi xác thực không có những người khác. Chỉ có cái này 20 người hướng về bên này tìm tòi lại đây. Tiêu Nhiên ánh mắt lại bắt đầu cấp tốc lóe lên. Đối mặt chỉ ít 4 cái hiển thánh hậu kỳ cao thủ. Trong đó có ít nhất 1-2 là yêu vương cấp bậc lưu giữ ở. Muốn nói Tiêu Nhiên không có áp lực, này là chuyện không có khả năng. Chỉ là Tiêu Nhiên tính tình thẳng, không sợ cũng là làm. Ngươi là yêu vương thì lại làm sao? Chỉ cần Tiêu Nhiên linh chu nơi tay, cũng đã đứng ở thế bất bại. Cho dù là yêu vương muốn đuổi theo hắn, cũng không phải như vậy đơn giản sự tình. Huống hồ bị như thế nhiều người truy sát, Tiêu Nhiên cũng là có hỏa khí. Tiêu Nhiên nguyên bản cũng không phải là phệ giết chết người. Nhưng tới hôm nay, yêu tộc bên kia cũng không có hủy bỏ đối với mình lệnh truy sát. Sở hữu Tiêu Nhiên cũng không có đình chỉ liệp sát tiến trình. chỉ có đem bọn hắn toàn bộ cho triệt để đánh sợ. Không còn dám chủ động trêu chọc chính mình. Phía sau Tiêu Nhiên tiếp tục ở yêu tộc bên trong hành tẩu. Có thể thông suốt, điểm ấy đối với Tiêu Nhiên sau này phát triển cực kỳ trọng yếu. Không cho phép chút nào qua loa. Một khi những người này không hé miệng, Tiêu Nhiên tuyệt đối không thể đi đầu rút đi. Bằng không phía sau lại tiếp tục muốn ở yêu tộc bên trong đứng chỗ nói. Hầu như liền là chuyện không có khả năng. Bởi vì đến thời điểm Tiêu Nhiên vừa ló đầu, nhất định sẽ bị những này đại thế lực cho dây dưa bên trên. Vừa mở đầu liền đối mặt chèn ép. Đó cũng không phải là một cái tốt là xu thế. Nguyên bản ở nhân tộc trên địa bàn, Tiêu Nhiên thực lực không đủ còn chưa tốt làm quan hệ. Nhưng bây giờ đến yêu tộc trên địa bàn, thực lực cũng đã đạt đến có đầy đủ tự vệ trình độ. Lại nghĩ để Tiêu Nhiên ủy khúc cầu toàn này là chuyện không có khả năng. Lần này so sánh vướng tay chân a. Tiêu Nhiên ánh mắt nhìn chăm chú ở này càng ngày càng tới gần nơi này một bên đội ngũ tuần tra. Bên trên, trong lòng tính toán mở. Thậm chí ngay cả cùng bọn họ giao thủ cũng ở trong đầu mô phỏng quá mấy lần. Nhưng kết quả cuối cùng tất cả đều là Tiêu Nhiên tan tác. Thật sự là lần này đối thủ thực lực quá cường hãn một ít. Tiêu Nhiên thực lực tuy nhiên đề bạt nhanh chóng, nhưng cũng không có đạt đến nghịch thiên trình độ. Muốn đồng thời đối phó bốn cái hiển thánh hậu kỳ lưu giữ ở. Vậy hiển nhiên là không thể nào. Trong lòng quyết định chủ ý, Tiêu Nhiên cũng là tạm thời không có quan hệ động tĩnh. Chỉ là ẩn tàng tốt tự thân. Yên lặng chờ đợi bọn họ từ đỉnh đầu của mình bay qua. Càng chạy càng xa, mãi đến tận những người này hoàn toàn biến mất ở ánh mắt của mình bên trong. Tiêu Nhiên mới từ trên mặt đất đứng lên. Tới trước một bên phất tay đem trước kia bố trí trận bàn toàn bộ lấy ra đến. Sau đó lại lấy ra chính mình này chiếc mang tính tiêu chí biểu trưng linh chu. Phân biệt một phương hướng sau, thẳng tắp hướng về bên kia đi vội vã. Đảo mắt, tại chỗ lại không bất luận người nào hình bóng. Ước chừng hai canh giờ sau, Tiêu Nhiên thân ảnh xuất hiện ở một chỗ sơn lam chập trùng hạp cốc trong lúc đó. Chỗ này hạp cốc hay là biết rõ nhân tộc cũng không nhiều. Nhưng đối với yêu tộc tới nói, nhưng là như sấm bên tai. Từ Tiêu Nhiên vị trí chỗ ở nhìn xuống, một đám lớn liên miên bất tuyệt mỏng manh vũ khí đem chọn cái hạp cốc cho bỏ thêm vào tràn đầy. Phảng phất như là hải dương màu trắng, tình cờ một trận gió nhẹ thổi qua, còn có thể nhấc lên cự đại bọt nước đến, nếu như là khoảng cách xa hơn chút nữa. Tuyệt đối sẽ đem nơi này xem là một đám lớn cự đại hải dương. Chỗ này hạp cốc là Tiêu Nhiên trước đây không lâu một lần liệp sát hành động thời điểm phát hiện. Căn cứ yêu tộc bên kia ghi chép, chỗ này hạp cốc tên là tử vong hạp cốc. Bên trong đủ loại yêu tộc tử vong nhiều vô số kể. Tuy nhiên từ mặt ngoài xem, chỗ này hạp cốc không có bất kỳ cái gì chỗ kỳ lạ. Nhưng trên thực tế chỉ biết được mọi người rất rõ ràng. Ở trong này, khắp nơi đều tràn ngập quỷ dị sinh vật, những người đều là yêu thích u ám sinh vật, quanh năm tháng dài sinh hoạt vào buổi chiều bên trong, chỉ cần có người hoặc là yêu thú tiến vào bên trong, lập tức liền có thể kinh động bọn họ, do đó đưa tới đánh lén. Trừ những này chí mạng quỷ dị sinh vật ở ngoài, mặt chính cũng không có thiếu giữa tàn tạ quỷ dị cấm chế. Những cấm chế này trận pháp tất cả đều là không biết rõ thời điểm nào để lại trận pháp tổn hại tạo thành, trong đó phần lớn đều là sát trận, tuy nhiên tàn tạ, nhưng uy lực không thể khinh thường. Một khi bị trận pháp nhốt lại nghĩ đi ra không bình thường khó khăn, lúc đó Tiêu Nhiên đi nhầm vào trong đó muốn đi ra cũng tiêu hao không nhỏ công phu. Bất quá ở bên trong thu hoạch cũng là không nhỏ. Lần này đối mặt những người này vây bắt, Tiêu Nhiên rốt cục lần thứ hai nghĩ tới đây. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1115, quân vào cuộc chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.